Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, phóng thích. Sazeru trong lòng minh bạch, đây chính là Tử Lăng nói chạng huống. Hiện tại chính mình cần phải làm chính là nhanh lên một chút đem loại này tâm linh tình tự thả ra. Ngoài, được biết biện pháp Sazeru, nhất là tại loại này tuyệt đối lý trí tình huống bên dưới. Sazeru hướng về người trước mặt đi tới. Bất quá lúc này Yoshikijin, thống ngỏ kêu to, tiếng kêu thật là thê thảm. Thế nhưng cái này một khắc Sazeru nhíu mày. Sau đó đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa phía sau còn xuất hiện một cái tà thả tấm ván gỗ. Sazeru toàn bộ thân thể dựa vào trên tấm ván, hai mắt nhắm nghiền. Bởi vì giờ khắc này Sazeru muốn ở để lấy cái kia không ngừng xâm lấn chính mình đại não ác ma. Cây mây ở Sazeru ra mệnh lệnh, nhanh chóng trước sau di động tới, mang theo Yoshikijin trước sau di động, để Yoshikijin màu hồng đóa hoa bao vây lấy Sazeru dựng đứng phân thân. Không ngừng một trước một sau, tốc độ rất nhanh, thế nhưng lúc này Yoshikijin chảy nước mắt, khuôn mặt tuyệt vọng, giống như là một cái muốn không có linh hồn khôi lỗi giống nhau. Mà đổi thành một bên, ở bên ngoài, thời khắc này vạn kiếm thiên sử, lúc này toàn thân bao vây lấy một tầng áo giáp màu đỏ ngòm. Hơn nữa cái này áo giáp lúc này cũng là càng đổi càng Kurenai. Hơn nữa cái này áo giáp đã nghĩ là có thể tích huyết nhất dạng. Giống như là huyết dịch một dạng chất lỏng màu đỏ không ngừng ở nơi này áo giáp trong không ngừng lưu động. Thế nhưng theo lưu động cái này chất lỏng màu đỏ cũng sẽ từ từ giảm thiểu. Thế nhưng cái này áo giáp đã ở từ từ tăng cường. Cái kia vốn là không có gai ngược, lúc này lại từng cái ở trên khôi giáp từ từ toát ra. Hơn nữa toàn thân cao thấp huyết hồng càng ngày càng đậm. Trên người áo giáp dường như cũng càng ngày càng hoàn thiện. Hơn nữa bên hông cái kia hai thanh vũ khí, lúc này đã ở từ từ hấp thu cái này chất lỏng màu đỏ. Sau đó vũ khí thay đổi càng cường đại hơn. Thiên hỏa kích, lúc này đã ở tóc ngày hấp thu cái này Sazeru sát khí. Thật giống như cảm giác Sazeru sát khí cuồn cuộn không ngừng giống nhau. Bất quá lúc này Susanoo hình thành long, đã ở nhanh chóng hấp thu cái này chất lỏng màu đỏ. Trên người như ẩn như hiện miếng vảy, lúc này cũng từ từ hiển lộ ra. Hơn nữa cái này miếng vảy trăm năm càng thêm hoàn mỹ, mạnh mẽ và tráng lệ. Cầm trên tay viên kia không biết tên long châu, lúc này hấp thu sát lục chi khí có thể một điểm không phải đều so với Sazeru phương thiên họa kích tới ít hơn. Hơn nữa cái kia vốn là sẽ không đánh như thế nào long châu, lúc này nhan sắc dĩ nhiên từ từ biến thành một loại màu đỏ tím, xem ra chắc là hồng sắc tích lũy nhiều lắm a. Mà đổi thành một bên theo sát lục chi khí phóng thích cùng hấp thu, Sazeru trong lòng nói rằng tác dụng phụ cũng càng lúc càng lớn. Rõ ràng nhất địa phương chính là thời khắc này Sazeru một lần nữa mất đi thần trí, chỉ biết không ngừng xung kích về đằng trước khôi lỗi giống nhau. Mà thân thể bốn phía hắc sắc khí tức cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí thay đổi càng đậm. Ở chỗ này lần nữa cầu đánh thưởng, đạt, nhất là ủng hộ một chút sách mới dấu bé Pokemon Chi Phú Nhị Đại Nghịch Tập dấu lớn bình luận dưới có liên tiếp. Hy vọng các vị thật to, có thể hỗ trợ cất giữ một chút, thuận tiện đem hoa tươi đưa cho bản này sách mới. Dù sao hoa tươi đối với sách mới sơ kỳ là rất trọng yếu, nhất là sông bảng, cho nên mời các vị thật to chống đỡ. Ta một dạng thư tiền kiếm được không thấp người khác phân nửa. Thế nhưng ta không có trách quá người khác, ta chỉ cho là mình viết không hay. Hiện tại ta mệt một chút viết hai quyển thư chính là vì kiếm người khác một quyển sách tiền. Hy vọng mọi người cho ta chống đỡ. Xin nhờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,